Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nói xong, lão quay lại nắm bên tay phải nói. Người về nói lại với Hách Lão Tam, bảo đem thêm thức ăn khác để đánh đổi lấy con bé này. Nếu chậm, e rằng không chờ được đâu. Cánh tay của lão nắm ra vẻ lòng lèo bình thường, nhưng người kia cố sức vùng giấy ruộng đến mấy cũng không thể nào thoát ra nổi. Nàng càng vùng vấy càng la hét là cả giọng. Người con gái đứng cạnh mặt mày tái mét, lén lén ngó lại quái nhân rồi lặng lặng rút lui. Ngay lúc đó có hai tiếng vèo vèo như xé không gian bay đến, có hai bóng người chẳng rõ từ đâu đã thấp thoáng ngay trước mặt. Bóng người chưa đứng vững trên mặt đất đã có tiếng quát. Lão cha! Về thiết giật mình định thần nhìn kỹ, nhưng vì thân pháp hai người hiện ra quá màu lẹ nên chưa biết là ai. Một chập sau chẳng thấy rõ đó là một đạo nhân, mũ sao, áo lông, thân thái vô cùng chứng chạc đàng hoàng. Bên cạnh là một trung niên đứng tuổi, da dáng văn sĩ, lưng thắt đai ngọc. Hai người đứng yên trên mặt đất thì trung niên văn sĩ đã được chiếc quạt đang cầm ở tay, chỉ về phía quái nhân hét lớn. Người là lão già tàn phế, chưa chết đi cho rồi, cứ sống mãi để tìm thịt người nhậu nhặt hay sao? Hay lão tàn đã đối đãi với người như thế, mà ngươi cũng muốn bắt cả kẻ hậu bối đang cung phụng mình để ăn thịt nữa. Hôm nay nếu chúng ta đến chậm một bước, thì ngươi đã làm thêm một điều càn dở rồi. Quái nhân đầu to đưa mắt nhìn hai người, từ miệng cười khanh khạch mấy tiếng, rồi dần dần nơi mấy ngón tay như vút quỷ buông thả người con gái kia ra rồi nói. Cả người đến đây vừa kịp lúc, lão phu chỉ bực tức hay lão tàn quá keo kiệt, chưa được chu đáo đầy đủ, nên mới nói đùa với con bé này cho vui. Chỉ đâu có tâm địa nào đi ăn thịt nó làm gì? Nói xong lão vươn mình phóng thẳng xuống đất. Về tích trông thấy, ngoài chiếc đầu to lớn quá cỡ, người lão dài không đầy ba thước, hình dáng thật hoàn toàn quái gở, không cân xứng một chút nào hết. Trung niên văn sĩ đứng nhìn lão quái nhân một chập rồi lắc đầu nói. Lão già đó sống dài thật, đã trúng phải độc thủ của Tuyết Sơn lão đi mà không sửa đổi tính tình quái gở đó. Lão quái nhân trợn mắt tròn xoe, râu tóc dựng ngược quát lớn. Lão họ Văn kia, lão phu không ngán một ai hết, mụ già Tuyết Sơn thần ni đã bỏ mạng rồi. Nếu bà ta còn sống, lão phu cũng quyết tìm cho được để bẻ gãy một cánh tay trái giữa mối thù năm xưa. Người đạo nhân nãy giờ đứng yên lặng thấy hai người đấu khẩu khá hăng, liền cau mày nói: các ngài mới gặp nhau chưa gì đã lớn tiếng cãi vã, như vậy chẳng phải khiến cho bọn hậu sinh tiểu bối trông thấy chê cười hay sao? Lão cha, huynh đến đây mấy hôm rồi, cũng nên biết rõ Hách Lão Tam mời chúng ta về chốn này với mục đích gì. Cứ theo tình hình hiện tại, huynh có rõ biết được đối phương có những nhân vật nào, lực lượng ra sao? Đã có điều kiện thuận lợi để mở một trận đại sát chưa? Lão quái nhân to đầu nói. Lão phụ có tới chức mấy ngày, nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong cổ mộ này, lại chưa đi nơi nào khác, nên không nắm rõ tình hình ra sao. Lão phụ chỉ nghe Hách Lão Tam ngỏ ý muốn rời khỏi Thiên Diện giáo để cùng nhau sáng lập ra Thất Lão hội. Trung niên văn sĩ cười lớn nói. Biên đạo hữu, đạo hữu há không biết trà lão quái mang hai cố tật ngang nhau. Một là thích uống huyết diễm của người, hay là ham mê ngủ, ngoài ra không còn biết gì nữa. Muốn hỏi, tha tự hỏi lấy mình còn hơn. Thôi đi, chúng ta đi tìm Hách Lão Tam. Hai người con gái hồi nãy quay lại chắp tay chào hỏi đạo tràng bố sĩ và trung niên thư sinh. Giả sử đã gửi thứ hẹn cùng người phái quân luân ba ngày sau sẽ gặp mặt tại núi Trung Sơn, nên hiện giờ đang nóng lòng mong đợi kim giá của nhị vị tiền bối. Quái nhân to đầu cười khinh khạch rồi nói: các người nôn nóng thì cứ đến trước đi, ta chờ đúng hẹn sẽ đến sau. Nơi đây thanh tịnh, ngủ rất thích, khỏi cần bỏ đi sớm làm gì. Đào tràng bưu sĩ liên hỏi người con gái: Hách Lão Tam hiện giờ đang ở đâu? Các cô còn chần chờ gì nữa mà không chịu đi trước để dẫn đường? Hai người con gái giả một tiếng, quay lại lão quái đầu to, cúi xuống chào, rồi lùi dần ra xa. Đi được một đoạn, cả hai ngoắc và dẫn đạo tràng vũ sĩ cùng trung niên thư sinh thẳng đường chạy xuống núi như bay. Quái nhân to đầu há chiếc miệng rộng, ngáp dài một cái, đôi mắt nhìn xuống chớp ánh sáng xanh dần, hình như có vẻ mệt mỏi muốn ngủ. Đột nhiên, lão đầu vẻ hớn hở muốn đi ra cửa mộ, nhưng thình lình chiếc đầu to của lão vênh lên lắc lư, hai luồng nhãn quang lóe lên sáng ngời rồi lẩm bẩm: người sống, hình như có hơi người sống đang lẩn vẩn đâu đây. Thế rồi một cánh tay nhỏ khẳng khiu như vuốt bỗng vươn dài ra khỏi tay áo rộng, đôi mắt sáng lòng lên rực rỡ, quét một vòng khắp nơi, mũi hít phầm phập như đánh hơi. Lão thùng thình đi xuống dưới đài binh báo, nhìn thẳng về phía vệ thiết đang ẩn nấp, rồi từ từ bước thẳng tới. Vệ thiết chẳng ngờ là lão quái nhân đã đánh hơi phát giác ra mình, nên vội vàng vận dụng cương khí nghịch thiên huyền công, dồn cả cường lực vào hai trường đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra. Bỗng có tiếng lí nhí nho nhỏ hồi nấy lại nổi lên hai bên tai, nhưng lần này có vẻ cấp rút hơn. Vệ tứ hiệp hãy mau lùi về phía sau, con quỷ này đã luyện được ngũ quỷ trảo 10 phần lợi hại, xin chớ khinh thường mà lại gần hắn. Câu nói vừa dứt thì lão quái nhân to đầu đã thủ một tay phía trước ngực, vẻ đầy sát khí tiến gần sát viên rừng rồi. Vệ Thế tin tưởng vào uy lực của nghịch thiên huyền công, khinh thường tất cả mọi địch nhân nên không bao giờ chịu rút lui. Một luồng chỉ nhỏ rít lên nhẹ nhẹ xuyên thẳng về phía lão quái nhân đầu to, từ hồ như không gây một tiếng động. Lão quái nhân tuy giả bộ hiên ngang dõng dạc tiến tới, nhưng dáng đi vô cùng thong thả và thận trọng. Trong phạm vi 10 trượng, nhất nhất không có một việc gì khác lạ có thể qua được mắt của lão. Luồng chỉ phong gần như không tiếng động, vừa gần đến mình thì lão bỗng loáng một cái, thân thể nhanh như gió chuyển qua nơi khác ngay. Thật không ngờ thân hình lão nhỏ bé không tương xứng chút nào và lại ảo diệu đến chừng đó. Chỉ thấy lão khẽ rung một chút đã né khỏi luồng chỉ phong một cách dễ dàng. Lão trổ lên một chuỗi cười to rồi nói lớn: "Chu Sa Chỉ, lão nhị cô kia, té ra người chưa chết hay sao? Lão cha này đang cố tìm..." Xẹt một tiếng từ cánh rừng đối diện, một bóng xám vừa thoáng ra rồi vụt mất ngay trong chớp mắt. Lão quái nhân tức lên gầm gừ như một con ác thú đang nổi cơn điên. Hai chân lão khẽ nhún một cái, tức thì đầu trước chân sau, toàn thân lao vút đi như một vì sao đổi ngôi, nhằm hướng bóng xám phóng theo vô cùng mau lẹ. Vệ Thiết vừa nghe ba tiếng Chu Sa Chỉ thoát ra từ miệng lão quái nhân thì giật mình lẩm nhẩm: "Chu Sa Chỉ, quái lạ thật, chẳng lẽ bóng xám kia là Thôi Đại Thẩm ư?" Ngay lúc đó có tiếng nói thoảng vào tai: "Vệ thiếu hiệp, chỗ này không tốt, không nên ở lâu." Vệ Thiết quay đầu ngó lại thấy một đạo nhân thân hình bé nhỏ như một đứa con nít từ trong rừng thoăn thoắt đi ra. Vừa ra khỏi rừng, đạo nhân bỗng vươn người lên, chân tay duỗi thẳng mấy cái, thân hình tự nhiên lớn lên, trong chớp mắt không khác nào người thường. Vệ Thiết nhìn kỹ thì đạo nhân ấy là Lao Sơn Thanh Phúc Cung Tam Thủ chân nhân Lý Thành Hóa, nên vội vàng chắp tay nói: "Té ra là Lý đạo trưởng, nãy giờ mong ơn mấy lần truyền âm chỉ dạy những điều nên làm, như vậy có lẽ đạo trưởng đã biết rõ lai lịch của lão quái nhân này." Lý Thành Hóa vội vàng đáp lễ và từ tốn nói: "Vệ thiếu hiệp, thế ra thiếu hiệp chỉ biết rõ lai lịch của tên ma đầu này hay sao? Nơi này không thuận tiện để nói chuyện lâu, vậy chúng ta hãy vừa đi vừa đàm đạo sao cũng được." Vệ Thiết thấy thái độ hoảng hốt e dè của Lý Thành Hóa thì trong bụng nghĩ thầm: lạ thật, Lý Thành Hóa kể ra cũng là một cao thủ thượng thặng trên giang hồ, thế mà đối với lão quái nhân to đầu này lại có vẻ ngán sợ, cứ giục mình tránh đi. Chắc đây là một nhân vật ghê gớm lắm. Lý Thành Hóa vừa đi vừa nói: lão quái nhân to đầu áo đen tên là Cha Nguyên Thông, xưa này khét tiếng nhất trong nhóm thập tam tà. Công lực của lão đã đi đến chỗ biến hóa tột đỉnh, chỉ vì lão có tính đà sát, lại thích ăn gan, uống huyết người, nên sự kia đã bị Tuyết Sơn Thần Ni chặt mất một cánh tay. Lý Thành Hóa nói tiếp: cứ như thiên hạ đồn thì lão ma đầu lợi hại này đã ẩn cư nơi miếu linh, khổ tâm luyện tập được món ngũ quỷ trảo và cố tâm tìm kiếm cho được Tuyết Sơn Thần Ni để trả thù rửa hận. Lão đã hai phen tìm đến núi Tuyết Sơn nhưng hết thảy đều vô vọng vì không gặp được Thần Ni. Ma đầu này còn có một khứu giác cực kỳ bén nhạy, nếu vừa rồi bần đạo không cẩn thận thu người bé lại thì đã bị hắn phát giác ra rồi. Riêng bảy thối hiệp vì đứng cách hắn trên 20 trượng nên mới không bị hắn đánh hơi được đấy thôi. Vừa rồi sau khi Thôi Hoàn Vũ Sĩ và Thiết Phiến Tướng Công bước chân ra đi, lập tức lão ta đánh hơi được người lạ, đủ thấy mức độ lợi hại của khứu giác lão đến nhường nào rồi. Đêm nay nếu không có bậc cao nhân khác chọc hắn và lừa cho hắn đi nơi khác thì không phải bần đạo quá đề cao người mà xem nhẹ mình, e rằng cả hai người như Vệ Thiếu Hiệp và bản đạo đây cũng không phải là đối thủ của lão. Vệ Thiết thấy Lý Thành Hóa đề cao lão quái nhân to đầu một cách ghê gớm như vậy nên trong lòng không khỏi không tin, chàng hỏi thêm: vừa rồi Lý đạo trưởng có nói Thôi Hoàn Vũ Sĩ và Thiết Phiến Tướng Công, chẳng hay bản sự của hai người đó như thế nào? Lý Thành Hóa nói: hai người ấy cũng là người trong thập tam tà, người mặc đạo trang là Thôi Hoàn Vũ Sĩ, biện đạo huyền, người ăn mặc theo lối văn sĩ là Thiết Phiến Tướng Công Văn Tử Thần. Hai người này đều là phe cánh đắc lực của Nhân Điều Hắc Phi Yên. Nói đến đây, Lý Thành Hóa nhìn Vệ Thiết cười lớn: Vệ Thiếu Hiệp đừng tưởng lầm là họ trẻ tuổi hơn bần đạo, thật ra những tên ma đầu này kẻ nào cũng ít ra đã qua thất tuần cả rồi. Ông ta tuy nói nhưng hai chân bước đi thoăn thoắt như suối chảy mây trôi, thân hình không chậm lại giây phút nào, nhưng lúc nhìn sang bên cạnh thấy Vệ Thiết vẫn thản nhiên bước theo ngang vai không chút chậm chế. Lý Thành Hóa thầm thán phục vị thiếu hiệp trẻ tuổi này, chưa đầy bao nhiêu đã có vũ lực lẫn khinh công đều không thua kém mình chút nào. Sư phụ của mình luôn khen ngợi y kể ra cũng phải. Đi được một chập thì Vệ Thiết nói: đạo trưởng chuyến này về đây chắc hẳn nhận được thư mời của Lục lão tiền bối phải không? Tam tổ chân nhân Lý Thành Hóa cười xòa xòa rồi nói: Vệ Thế Hiệp đoán đúng, nhưng chỉ mới được một nửa mà thôi. Vệ Tiết đang ngạc nhiên định hỏi thì Lý Thành Hóa đã nói luôn: Gia sư trước đây vô ý luôn miệng nói là lịch kích báo kiếm Ngô Câu của Đường Viêm Thường giống báo kiếm của Lệnh Thúc, nên ngại rằng Vệ Thiếu Hiệp vì nóng lòng lại nông nổi lên Tây Xuyên Trăng. Đường Viêm Thường vốn là con người thâm hiểm, lại chuyên môn dùng độc, nhất là vô hình chi độc của lão là thiên hạ vô song. Gia sư sợ bất chắc, cho nên đã ra lệnh cho bần đạo tức tốc đuổi theo để tìm cách ngăn cản. Không ngờ bần đạo chỉ bận một chút việc, chậm một bước mà không đuổi kịp. Lý Thành Hóa nói đến đây thì bỗng trầm giọng nói tiếp: Dạo này trên giang hồ lại xuất hiện thêm một vị tên là Vi Hành Thiên, biệt danh là Tu Na Thư Sinh, võ công tuột bậc. Cứ như là đồn đại của thiên hạ thì thân hình và diện mạo có nhiều điểm giống Thiếu Hiệp, do đó bần đạo đoán có thể Thiếu Hiệp đã đổi tên. Hồi nãy vừa thấy Thiếu Hiệp, bần đạo vội vàng đuổi theo đến đây, không ngờ gặp trà lão quán xuất hiện nên phải tạm ẩn mình. Thấy Thiếu Hiệp có ý ra tay, lão phu vội dùng truyền âm nhập mật lên tiếng ngăn cản. Vệ Thiết vội vàng nói: Tài hạ bị nóng lòng đi dò xét nguyên nhân cái chết của sáu vị thúc thúc nên đổi tên thành Vi Hành Thiên, tự xưng là Tu La Môn Hạ để tránh bớt sự chú ý của giang hồ, khỏi gây thêm những điều rắc rối. Vậy mong đạo trưởng vui lòng giữ kín cho. Lý Thành Hóa cười nói: Dẫu Vệ Thiếu Hiệp không dặn, bần đạo cũng chẳng bao giờ thổ lộ với ai, xin cứ an tâm. Vệ Tiết chắp tay cảm tạ rồi cùng cáo từ Lý Thành Hóa. Khi vừa về đến Phi Phụng Tiêu Cục thì thấy Vạn Vũ Sinh ngồi chờ. Thấy Vệ Tiết trở về, Vạn Vũ Sinh liền hỏi thăm tình hình và kết quả cuộc tìm kiếm. Vệ Tiết đem việc không gặp được Nam Cung Uyển và câu chuyện gặp lão quái đen đầu lớn nơi cổ mộ thuật lại một hồi. Vạn Vũ Sinh nghe nói đã tái mặt lật đật nói: Vì hiền đệ, Nam Cung cô nương ra đi chuyến này chỉ vì hiểu lầm mà thôi, tất nhiên nàng phải trở lại Cẩm Linh Sơn, hiền đệ khỏi phải vội vã tìm kiếm làm gì. Chừng nào công việc xong xuôi, chúng ta sẽ cùng lên Cẩm Linh Sơn gặp lại cô nương ta cũng không muộn. Có điều quan trọng là đêm nay gặp lão quái đầu to áo đen, một đại ma đầu mà bị nhân yêu Hắc Phi Yên cám dỗ được, quả nhiên là một việc vô cùng trọng đại, nên báo tin cho Lục lão tiền bối biết để chủ liệu chuẩn bị trước cách đối phó. Bây giờ về cả đêm mệt nhọc, vì hiền đệ hãy đi nghỉ một chập để dưỡng sức đi. Nói xong thì Vạn Vũ Sinh đứng dậy luôn. Vệ Thiết thấy Vạn Vũ Sinh vừa nghe đến lão quái áo đen thì có vẻ hoảng hốt, nên biết rằng tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa nói đúng. Kể như vậy thì lão quái to đầu này phải là một nhân vật cực kỳ ghê gớm. Mấy hôm nữa chạm mặt, thế nào mình cũng so tài cùng hắn mới được. Vừa nghỉ xong, chàng đứng yên nhìn khắp căn phòng vắng lặng. Đôi mắt chàng vừa chạm phải thanh kiếm Tùng Văn vẫn còn đặt trên đầu giường. Lòng chợt nhớ đến Uyển Muội, vì giận dỗi mình nên đã bỏ ra đi. Người đi thì nhà vắng, nên vạn vật xung quanh cũng trở nên u buồn. Một cảm giác nặng nề bỗng đè nặng lên tim. Chàng thẫn thờ cầm thanh kiếm định lót gối để nằm nghỉ, bỗng thấy phía dưới chiếc gối lộ ra một góc giấy. Chàng vội vàng lật lên thì thấy hai cuốn sách mỏng. Thì ra đó là cuốn Ngũ Cầm Thân Pháp của Nam Thế Nhất Điêu tặng mình, cùng với tập dịch Hình Kinh. Vệ Thiết cầm lấy, ngơ ngác nhìn hai cuốn sách, trong đầu hiện lên hình ảnh kiều diễm của Nam Cung Uyển, vừa giận dỗi vừa bực tức nên đã trả lại đồ vật cho mình. Nên lúc rời đi, cả hai cuốn sách mỏng và thanh kiếm này cũng không cần đến nữa. Lại nói Trung Sơn là một hòn núi vô cùng cao lớn, với những cây bách mọc chọc trời, ngọn khuất trong mây trắng, có vẻ hùng tráng uy nghiêm, lại còn có tên là Tử Kim Sơn. Tại Trung Sơn có một cổ tích nổi tiếng nhất là Kim Lăng, là Minh Hiếu Lăng. Minh Hiếu Lăng là nơi quy tích của Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương, một vị anh hùng khai quốc, chỉ dùng hai bàn tay trắng mà động viên được toàn dân xua đuổi loài dị tộc xâm lăng, bình trị thiên hạ, gây dựng nên cơ nghiệp cho nhà Minh. Phía trước làng có một con đường rộng thênh thang chạy dài thẳng tắp, hai bên đường là những pho tượng đá vĩ đại tượng trưng văn võ triều thần đang đứng chắp tay uy nghiêm trầu trực, thỉnh thoảng những hình ác thú cũng bằng đá chạm trổ tinh vi lần khuất trong những vòng cây hay hành lang lờ mờ dưới ánh trăng bạc, khiến cho vẻ cổ kính càng thêm âm u và huyền bí. Đây là một tòa lăng miếu thật rộng rãi bao la, không một bóng người qua lại, và một đêm trăng bạc sắp tròn. Từ sau khi nhà Mãn Thanh đem quân xâm chiếm, bế bao ngọn cờ từ khắp các nơi vùng dậy phản đối nhà Thanh, nuôi mộng khôi phục lại nhà Minh. Nhiều bậc di lão công thần nhà Minh thường lén lút tập hợp trước cửa lăng, cho nên sau này nhà Thanh đã liệt Minh Hiếu Lăng là nơi cấm địa. Lợi dụng địa thế hoang vu hẻo lánh của Minh Lăng, nhân nhiều Hắc Phi Yên mới báo chọn nơi này làm địa điểm gặp gỡ giữa hai bên. Đêm ấy trong rừng hoang thông rào gió thổi, giữa cảnh trời núi âm u thầm lặng, nhiều bóng người nối nhau xuất hiện như những bóng ma. Đó là các nhân vật của 13 đại môn phái giữ lời ước hẹn đến nơi gặp gỡ. Phái Quân Luân do Lục Phượng Tường đứng đầu, ngoài ra còn có các cao thủ khác cũng đến đủ mặt: Thiếu Lâm Thiền Sư Chí Bồn, Tôn Hạo Nam, Mai Hoa Đạo Nhân, cùng với Lai Quái Tẩu, Điểm Thương Song Ưng Vạn Vũ Dương, Thanh Vi Đạo Nhân, Tu La Thư Sinh, Ngân Lâu Kiếm Khách Đào Côn, Trường Thần Châu Tống Thù Vân, Thanh Thành Bạch Phi Yến cùng tất cả những người khác. Còn Vạn Vũ Sinh, Vân Trung Hạc, Lục Phượng Tôn được phân ở nhà để canh giữ Phi Phụng Tiêu Cục. Cả đoàn kẻ trước người sau kéo đến Minh Lang, dừng chân trên một chiếc sân rộng lớn dưới ánh trăng vàng vạc sáng như ban ngày. Mọi người yên lặng đưa mắt quan sát khắp nơi, xung quanh vắng lặng như tờ, không một bóng người qua lại. Dám chắc đồng đảo của Nhân Yêu Hắc Phi Yên chưa có một kẻ nào đến. Lục Phượng Tường hiên ngang đứng trước giữa sân, quét hai luồng nhãn quang sáng như sao, nhìn ra bốn mặt rồi quay lại cười nói: "Thế là chúng ta đi sớm hơn một bước, bọn Nhân Yêu Hắc Phi Yên vẫn chưa đến, xin các vị hãy tự tiện tìm chỗ nghỉ ngơi." Mọi người thùng thẳng dạo bước đi qua đi lại trước lăng, vừa ngắm cảnh vừa chờ đợi. Bóng trăng lên đứng giữa đỉnh đầu, gió bức thổi mạnh từng cơn xào xạc, đem hơi lạnh buốt tận xương. Mọi người chờ đợi một chập lâu vẫn không thấy bóng dáng một ai đến, nên bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tôn Hạo Nam nói: "Đã đợi quá nửa đêm mà bọn Nhân Yêu Hắc Phi Yên vẫn chưa thấy tới, không biết chúng có mưu gì khác hay không?" Thanh Huy đạo trưởng tái mặt vội vàng nói: "Phải, chưa biết chừng bọn chúng hẹn chúng ta đến đây rồi tới cơ mọi người vắng, lén đánh ngúc Phi Phụng Tiêu Cục cũng đến, chúng ta cần phải thận trọng đề phòng mới được." Vạn Vũ Sương nói: "Nếu như thế thì vãn bối sẽ chạy về để xem thử sự việc ra sao, tiền bối nghĩ thế nào?" Vệ Thích cũng tiếp lời: "Vậy vãn bối cũng xin đi theo Vạn đại ca." Lục Phượng Tường suy nghĩ một lúc lâu rồi vuốt râu gật gật: "Được, vậy cả hai vị cùng đi đi." Ngay lúc ấy, từ trên đỉnh núi cao, một tiếng hú vọng lên cao vút như tiếng vượn, xót thẳng vào tai mọi người. Lục Phượng Tường gái mặt khẽ nói: "Vị thiếu hiệp, hãy đi nhanh." Vệ Thích gật đầu, hai bóng người bay bổng lên lao vút ra ngoài lăng như hai làn khói. Nhưng vừa bay đi ngoài 20 trượng đã thấy bóng người thấp thoáng nhảy ra cản lộ. Đó là một vị đạo nhân đầu đội mũ sao, tuổi độ 40 sừng sững đứng chặn đường, hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng nói: "Có sơn nhân chờ đây đã lâu, các ngươi đừng hòng lọt lưới, khôn hồn hãy dừng chân nhận tiếp mấy chiều." Vạn Vũ Sương tức tốc rút xoạt thanh kiếm ra khỏi vỏ, dùng thế lưu vân xuất trục đâm thẳng về phía đối phương. Người ấy là Thôi Hoàn đạo nhân. Lão tà vẫn đứng yên không nhúc nhích, tự hồ không thèm để ý gì đến đường kiếm đó. Chờ khi mũi kiếm đến gần thì lão khẽ bung tay đánh giạt thanh kiếm của Vạn Vũ Sương qua một bên. Vạn Vũ Sương giật mình thu kiếm lại, chém ngang một đường từ phía dưới. Thôi Hoàn đạo nhân vẫn điềm nhiên phất tay áo hất luồng kiếm quang qua một bên. Vạn Vũ Sương hoảng kinh đúng thế, liền hét lớn: "Yêu đạo kia, ngươi đừng khinh thường Vạn lão đại này, hãy xem đây." Nói xong vận đủ 10 phần công lực phóng ra một mũi kiếm thứ ba. Vèo một cái, luồng kiếm vừa xé gió xích lên bỗng nghe bộp một tiếng, đã bị đối phương kẹp chặt lấy như kiểm sắt. Vệ Thích đứng ngoài thấy Thôi Hoàn đạo nhân dùng chiếc nhẫn gang kẹp chặt mũi kiếm liền hét lớn: "Vạn đại ca, hãy lùi ra mau, đó là Thôi Hoàn vũ sĩ, lợi hại vô cùng, hãy để tiểu đệ đối phó cho." Thôi Hoàn đạo nhân cười hà hà rồi nói: "Kiến thức của ngươi xem ra cũng khá, nhưng bản sự được bao nhiêu mà hòng búa mai trước mặt sơn nhân này?" Vạn Vũ Sương vận dụng toàn công lực để rút mũi kiếm về, lúc đó đối phương vừa buông lỏng ngón tay ra, chẳng mới rút được nhưng bị mất trớn. Khi đứng vững nhìn lại thì thấy thanh kiếm đã bị chiếc nhẫn gang gặm mẻ như răng cưa. Thôi Hoàn đạo nhân chớp hai luồng nhãn quang sáng rực, quay về phía Vệ Thích nói: "Thằng bé này kể ra nhãn lực của người cũng khá, lão sơn nhân này lâu lắm không đi lại trên giang hồ, tại sao người có thể nhận ra được ta?" Lão vừa hỏi xong thì từ trên đọt cây cao bay là xuống một đạo nhân trán rộng, mình mặc áo đen, đầu đội mũ đạo sĩ, sừng sững đứng ngay trước mặt. Thôi Hoàn đạo sĩ vừa thấy liền cúi mình nói: "Tưởng ai, té ra là Lý đạo huynh, không biết Đỗ sư thúc có được mạnh giỏi hay không?" Đạo nhân ấy chính là Lý Thành Hóa, vừa nghe hỏi ông ta liền phe phải trước phất trần đáp: "Gia sư từ bỏ về giang hồ đã lâu, nhưng nhờ trời phù hộ sức khỏe vẫn bình yên, bần đạo hạ sơn lần này là vâng lệnh gia sư đến tìm đại huynh." Thôi Hoàn vũ sĩ tái mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Đỗ sư thúc cho tìm bần đạo chẳng hay có gì chỉ giáo?" Lý Thành Hóa đưa mắt nhìn Vệ Thiết và Vạn Vũ Sương: "Xin Vạn thiếu hiệp và Vi thiếu hiệp hãy nghỉ tay, để bần đạo và biện đại huynh đây có chút việc cần bàn." Vạn Vũ Sương cả mừng chắp tay chào cùng Vệ Thiết bay ra khỏi rừng. Thôi Hoàn vũ sĩ vì vướng của Lý Thành Hóa nên không tiện ngăn trở. Lý Thành Hóa cùng lão song song bước đi một chặp khá xa rồi cúi đầu nói: "Đạo huynh, gia sư nghe tin Nhân Yêu Hắc Phi Yên đã hai lần xuất sơn nhằm mục đích đối địch với các phái giang hồ. Đạo huynh đã ẩn thân tại Mao Sơn từ lâu, tưởng nên yên tĩnh để tiếp tục tham luyện thần công, giữ gìn chân tâm, tội gì phải nhọc lòng đi lại với phe cánh của bọn Nhân Yêu Hắc Phi Yên và Trang Nguyên Thông để làm tiêu ma danh dự." Thôi Hoàn vũ sĩ đột nhiên ngước mặt nhìn trời cười ngất rồi mỉa mai nói: "Danh dự sao? Bên đạo huyền này không phải xuất thân từ trong 13 đại môn phái. Suốt mấy chục năm nay bị thiên hạ xếp tên vào trong nhóm thập tam tà, thì còn gì hai chữ danh dự để nói ra đây?" Lão cười lên một chập rồi nói: "Bọn sơn nhân này vừa lập ra Thất Lão Hội để thử so tài cao thấp cùng đám người được mệnh danh là danh môn chính phái xem sao. Lý đạo huynh đến đây nếu không có gì để chống chọi với sân nhân này thì nên đặt mình ra ngoài phòng làm khách bản quan đi. Tam thủ chân nhân Lý Thành Hóa lộ vẻ khó chịu nói: những lời nói của gia sư mà đạo huynh bỏ ra ngoài tai không nghe, tất nhiên có ý muốn làm khó cho bần đạo rồi. Thôi Hoàn Vũ Sĩ lại cười nhạt nói: mỗi người có một chí hướng riêng, Đỗ sư thúc đâu có thể bắt buộc sơn nhân này. Trước kia tiên sư về ngẫu nhiên đi đến Mào Sơn, vừa gặp lệnh sư, thấy người thiếu niên có tài thì hâm mộ nên kết bạn vòng liền. Thực ra nếu so với tuổi tác thì linh sư cũng không lớn hơn sơn nhân này bao nhiêu. Thế mà nực cười, thay từ mấy chục năm nay, linh sư cứ tự xem mình là bậc trưởng thượng, nhiều lần can thiệp vào việc của sơn nhân. Nhờ Lý đạo hữu thay mặt sơn nhân thưa lại cùng linh sư là từ nay tất cả hành động của Biên đạo huyền này khỏi cần linh sư nhọc lòng để ý. Lý Thành Hóa thấy hắn có ý nhạo báng và khiêu khích cả sư phụ mình, đùng đùng nổi giận, quắc mắt nói lớn: nói thế chẳng lẽ gia sư là đặt điều kiếm chuyện hay sao? Chỉ có một điều là từ xưa nay ta không bao giờ thắng chính. Bọn cha Nguyên Thông và Hắc Phi Yên trên giang hồ đã làm nhiều điều sảng bậy, trước sau gì cũng đền tội. Đạo huynh đã đứng ngoài vòng không ai báo buộc, tôi gì tự nhiên đi hùa với chúng để cùng mang tiếng là những kẻ tàn ác, rồi giao thêm lắm sự bất chắc trên võ lâm. Bần đạo nói đến thế là cạn lời hết tình, nghe hay không xin tùy ý. Biên đạo huyền nghe Lý Thành Hóa thuyết luôn một hồi, bỗng nổi cơn tức, cười nhạt: Lý Thành Hóa, đêm nay tại Minh Lăng trên núi Trung Sơn này chưa biết ai là kẻ cướp, kẻ nào chính kẻ nào tà. Người khác còn sợ thiếu dương thần công của thầy trò huynh, còn biết đạo huyền này thì không hề ngán ngẩm đâu. Lý Thành Hóa thấy hắn công nhân nhục mạ đến sư phụ và sư môn thì lừa dặn bốc lên ngùn ngụt đến hét lớn: sợ giờ trước kia gia sư và lệnh tôn sư là chỗ thân tình, và sợ ngươi sa đọa vào vòng ma đạo, cho nên đã hết lời khuyên can, nhiều lần điểm hóa muốn đưa ngươi vào chính đạo, không ngờ ngươi giữ một bậc ngoan cố, lại còn ngỏ lời hỗn láo với kẻ bề trên. Chẳng nhẽ Lý Thành Hóa này lại sợ ngươi hay sao? Thôi Hàn Vũ nổi giận cười gằn, rồi vung tay đẩy một trưởng đồng thời hét lớn: vậy thì ngươi hãy nếm thử một trưởng bách bộ của sơn nhân này thì biết. Lý Thành Hóa khẽ xoay bàn tay đưa trưởng ra đón lấy, rồi lạnh lùng nói: cứ tưởng Mao Sơn bách bộ trưởng của ngươi ghê gớm thế nào, nếu thế này thì cũng tầm thường mà thôi. Thôi Hoàn đạo sĩ nín thinh, giao giết tấn công thêm hai trưởng nữa như bài sơn đảo hải, sức mạnh vô cùng phi thường. Trong lúc đầu Lý Thành Hóa chỉ muốn đỡ gạt chứ không trả đòn, nhưng sau khi đánh qua ba thế, y liền vươn hai tay lên trời, vận công toàn thân, gần cốt kêu lên tành tách như pháo nổ, thân hình bỗng nhiên vụt lớn lên một cách dị thường và hét lớn: Biện đạo hữu, bần đạo nghĩ muốn giữ vẹn tình xưa kia nên đã dằn lòng nhường luôn ba thế, bây giờ không thể nhường được nữa, xin đạo hữu thứ lỗi. Thôi Hoàn Vũ Sĩ thấy thân hình đối phương đột nhiên trở nên cao lớn dị thường, đã hoàng kinh biết rằng Lý Thành Hóa đã luyện được kiểu chuyển huyền công, nhưng vì cậy mình có luân hồi tích hoàn lợi hại không kém, xưa nay chưa từng chịu thua ai nên vẫn an lòng cười lớn: Lý Thành Hóa, người mặc dầu có kiểu chuyển huyền công nhưng chưa chắc đã làm gì được ta, nên đừng hòng phách lối, cứ thì thố đi rồi sẽ biết tài nhau. Đôi bên vận dụng hết công lực và đem toàn khả năng ra đối phó, trận đấu diễn ra y như dòng bay cọp múa, thanh thế thật vô cùng hãi hùng. Sau khi Vạn Vũ Dương và Vệ Thiết vừa đi khỏi thì trên sân rộng trước Minh Lăng bỗng nhiên hiện ra một chàng trung niên thư sinh, mình mặc áo tía, lưng thắt đai ngọc, tay cầm quả xếp, vừa ung dung đi tới vừa cất tiếng cười lớn nói: tội nghiệp, quá nhiên tội nghiệp, xưng danh là nhân vật của 13 đại môn phái giang hồ, thế mà đêm nay cam lòng đến đây nộp mạng, thật đáng thương. Trung niên thư sinh nói chưa dứt lời thì bỗng nghe vụ một tiếng, một luồng kình phong từ phía bên trái đánh mạnh qua, y không nhường cũng không né tránh, chỉ xòe quạt phẩy nhẹ một cái, một luồng tiềm lực phát ra đầy giạt ngay ngọn kình phong đó. Người vừa tấn công chính là cùng la quái tẩu Bàng Đại Thiên, thấy đối phương quá xem thường mình thì đùng đùng nổi giận. Ngọn tấn công đầu tiên vừa rồi lão chỉ dùng 5 thành lực đạo nên vội vàng vận thêm sức đánh tiếp một trường thứ hai, không ngờ người kia chỉ phải quạt một cái nữa, bao nhiêu kình lực của mình đều hóa giải tiêu tan hết, ngoài ra một phần còn đánh bật ngược lại mình khá mạnh. Bàng Đại Thiên tái mặt hét lên một tiếng, tung cả song trường tấn công liên tiếp. Thư sinh Văn Sĩ cười khà khà, điềm nhiên xếp quạt cài vào cổ rồi ra trường tiếp đón. Cùng la quái đầu giật mình thì đối phương vừa xuất thủ mà trường phong ảo ạt kinh người nên chẳng dám xem thường, vội vàng tập trung hết tinh thần đem toàn lực ra ứng chiến. Đôi bên song đấu trên dưới 10 hiệp, chàng Văn Sĩ càng đánh càng hăng, song trường đẩy ra liên miên như búa bổ, khiến cho cùng la quái tẩu mỗi lúc một yếu dần, vừa đánh vừa rút đuôi ra sau. Ngay khi ấy, gần đó có một tiếng rú vọng lên như xé không gian. Bàng Đại Thiên gầm lên một tiếng, tập trung tất cả 10 thành công lực, hai trường đẩy cùng ra. Ngay khi ấy cả hai bên từng tiếng rú vọng lên như xé không gian. Bàng Nhị Thiên gầm lên một tiếng, tập trung tất cả 10 thành công lực, hai trường đẩy ra. Cùng một lúc đứng chặn thế công của chàng Văn Sĩ rồi hét lớn: tôn giá là ai, xin cho được biết. Chàng Văn Sĩ cười ha hả rồi nói: ông có phải là cùng la quái tẩu Bàng Đại Thiên không? Bàng Đại Thiên đáp: phải, lão phu chính là Bàng Đại Thiên, còn các hạ? Chàng Văn Sĩ cười nói: tiêu hồn thực cốt, thiết cốt chiêu hồn, tay hạ là một trong hai câu đó. Bàng Đại Thiên cười rộ nói, thế ra tôn giá là văn tướng công, Bàng Đại Thiên này rất lấy làm ngưỡng mộ. Thì ra hai câu trên đây là hai lời truyền tụng trong giang hồ để chỉ hai nhân vật, tiêu hồn thực cốt tức là quả tiêu hồn, trong ấy có tầm thực cốt tán của Hắc Phi Yên. Người nào võ công cao diệu đến đâu, chỉ cần trúng một đòn, đầu dược sẽ nhiễm vào thân, trở thành phế nhân ngay lập tức. Còn thiết cốt chiêu hồn là chỉ thiết phiến tướng công văn tử thần, chuyên môn sử dụng cây quạt có 36 rẻ bằng thép luyện, chỉ nhắm đánh vào 36 yếu huyệt trên người nên đã nổi tiếng là Diêm Vương Thiếp Tử. Thiết phiến tướng công văn tử thần nghe cùng Lai Quái Tẩu nói đúng tên họ và lai lịch mình thì mỉm cười nói, Bàng đại hiệp có kiến thức khá cao minh, hôm nay chúng ta có dịp gặp nhau tại đây, tại hạ sẽ chiêu hồn giúp đại hiệp, gọi là để lưu chút nhân tình. Nói lời tung luôn hai trường đánh thẳng vào người của Cùng La Quái Tẩu. Cùng La Quái Tẩu thấy hắn dùng lời êm dịu mà hành động hiểm ác, lại tỏ thêm ý tự phụ, nóng nổi quát lớn, chưa chắc ai đã chiêu hồn ai, ngươi đừng phách lối như vậy. Nói xong múa trường tiếp chiêu, hai bên quẩn nhau và bắt đầu một cuộc chiến vô cùng quyết liệt. Tiếp theo tiếng rú lạnh lót vừa rồi là một chuỗi cười nghe chói cả lỗ tai. Rồi từ trong khu rừng ló ra một chiếc đầu khổng lồ, râu tóc rối nùi, trên một thân hình vừa bé vừa thấp, nhìn qua vô cùng quái dị. Người ấy mình mặc áo đen, thông thỉnh đi ra, mặt mày vinh váo hình như chẳng xem ai ra gì. Bạch Phi Yến và Tống Thu Vân vừa nhìn thấy hình dạng quái gở xấu xa của người này không nhìn được, cùng cười sằng sặc. Lão quan nhân vừa nghe tiếng cười của hai người, đôi mắt lóe ra những luồng ánh sáng xanh lè, há cái mồm rộng như chậu huyết, là chiếc lưỡi đỏ liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng, rồi gật đầu nói, ngon thật đấy. Nhìn thấy điều bộ kỳ khôi của con người đó, hai nàng càng thích chí cười ngặt ngéo. Mai Hoa đạo nhân vừa trông thấy thì hoảng kinh vội la lớn, hai cô nương hãy lùi ra xa cho mau, hắn là... Đạo nhân vừa muốn nói đến nửa chừng thì lão quái đã vung tay áo rộng, thò một cánh tay như vốt quả chộp vào hai người nhanh không thể tả. Động tác của lão kỳ ảo mau chóng dị thường, hai nàng hoảng hốt chỉ kịp rú lên một tiếng rồi phóng về phía sau, chỉ cần chậm một chút đã bị tóm rồi. Mai Hoa đạo nhân vội vàng hét lớn rồi vận đủ 10 thành công lực vào cánh tay phải, tung ra một trường theo thế đầu phát hoa nhạc, chặt mạnh vào cổ tay của lão quái. Bốp một cái, trường của Mai Hoa đạo nhân đã đánh trúng đích. Đây là một chiêu tuyệt học trong phách không trường của phái Hoa Sơn. Hai nàng Bạch Phi Yến và Tống Thu Vân thoát được hiểm cảnh chỉ trong nháy mắt, nên mặt mày tái mét, tim đập thình thịch. Lão quái nhân đầu to vừa cào hụt để mất miếng mồi ngon, tự nhiên hung tính nổi lên, hai mắt trợn tròn xoe nhìn thẳng vào Mai Hoa đạo nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Mai Hoa đạo nhân thấy vừa đánh trúng một trường mà lão quái không lộ vẻ gì nao núng, trái lại cả bàn tay mình tê dần như muốn bại, thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Thấy lão quái từ từ tiến tới, mỗi lúc một sát vào mình thì vội vàng vận đủ toàn thân công lực, khẽ lùi dần ra sau để thủ thế. Một chiếc cười trôi chắt vừa thoát khỏi cái mồm rộng quá cỡ ấy, chưa thấy lão xuất chiêu thế nào, đã chộp được cổ tay của Mai Hoa đạo nhân trong nháy mắt. Mai Hoa đạo nhân hoảng vía mím môi cố nhịn đau, tay trái thao thế độc phát hoa nhạc, tức thì một tiếng rắc khô khan vang lên, cánh tay phải của Mai Hoa đạo nhân đã bị bẻ gãy lìa đến tận vai, huyết diễm chảy đầm đìa tung cả vào người lão quái. Mai Hoa đạo nhân quá đau, ngã gục xuống ngất xỉu. Lão quái áo đen khom mình xuống định chộp vào ngực của Mai Hoa đạo nhân, bỗng hai tiếng quát lớn nổi lên. Là Tôn Hạo Nam và Chí Bổn Thiền Sư vừa đến kịp thời, song song ra tay cùng một lúc. Hai người vừa tung mình tới, tức thì một luồng sáng như chiếc cầu vồng cùng một cây thiền trượng đã nhất tề đánh xuống như vũ bão. Thất bộ liên hoàn tôn chính nhân dịp đó luồn vào cướp lấy Mai Hoa đạo nhân đang nằm bất tỉnh, xốc lên vai nhảy vọt ra phía sau. Lão quái to đầu bị hai cao thủ tấn công bất ngờ chỉ lùi ra sau một bước, hai mắt trợn loang loáng, một tay đưa về phía Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam, đồng thời phất tay áo rộng cuốn cây thiền trượng của Chí Bổn Thiền Sư. Tôn Hạo Nam tức thì đảo lộn Thái Cực Quyền một vòng, đồng thời dùng ngay thế Nhất Tịnh Kiếm Khôn phát ra hai luồng kình phong ảo ạt, xé ra những vệt sáng lạnh như chớp giật. Chí Bổn Thiền Sư không chờ cánh tay áo rộng của lão quật đến đã thu hồi thiền trường trở về. Vừa thấy Thái Cực Quyền Tôn Hạo Nam đã ra tay, Thiền Sư không muốn mang tiếng hai người đánh một nên rút qua một bên để đứng chờ. Trong khi hai người tấn công một lúc, lão quái áo đen và chia đôi sức liệu đối phó. Lão được cánh tay quào Tôn Hiệu Nam, dùng tay áo phất thiền trượng của Chí Bổn Thiền Sư, nhưng khí thế vô cùng lợi hại. Tôn Hiệu Nam dùng Thái Cực Quyền tấn công phía trên, đồng thời phóng luôn hai luồng tinh quang đánh vào hạ bộ. Nhưng chỉ thấy lão quái khẽ xoay mình một cái tránh khỏi dễ dàng, đồng thời Tôn Hiệu Nam cảm thấy một luồng kình phong sắc bén như dao đã quét ngang qua như chớp nhoáng. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, Tôn Hiệu Nam vội vàng nhảy vọt một cái như chiếc pháo thăng thiên, cả người lẫn vòng bay lên hơn năm trượng rồi hạ về phía bên tay trái. Mà dù ứng biến vô cùng nhanh nhẹn, nhưng ông ta vẫn bị một dư hưởng của luồng kình phong từ trong tay áo của lão quái nhân quét vào đùi bên phải, không khác nào chiếc chảy đập, đau nhức toàn thân, lảo đảo một chập, cũng may nhờ có công lực khá hùng hậu nên không bị trọng thương. Thất bộ liên hoàn tôn chính đứng phía sau nhìn thấy phụ thân mình vừa đáp xuống, toàn thân run rẩy lảo đảo mấy cái thì trong lòng đã nóng đầy, vội vàng vung tay phải lên, Tức thì cả 7 chiếc vòng thái cực bằng thép đã bay vút ra, đánh thẳng vào hậu tâm của lão quái kia. Thái cực quyền Tôn Hạo Nam vừa đứng vững thì lão quái đã lên tiếng cười khành khạch, phóng tới như một bóng ma, vùng năm chảo đẩy mạnh về phía đó, xô Tôn Hạo Nam về phía 7 chiếc vòng đang bay đến. Chí Bồn Tiền Sư vô cùng lo sợ, vội vàng nhảy tới trước mặt Tôn Chính, vung cây thiền trượng múa tít. Những tiếng làng càng kêu lên, 7 chiếc vòng đã bị đánh giạt ra ngoài để không trúng vào người Tôn Hạo Nam. Bỗng đâu có một tiếng người đàn bà nói khẽ, xin đại sư dừng tay. Chí Bồn Tiền Sư giật mình quay lại, thấy có một người thiếu phụ đầu tóc đã hòa râm, mặc áo vải gai, đang đứng chào mình, miệng cười tủm tỉm. Chưa biết thiếu phụ này là ai, vì từ trước đến nay chưa bao giờ gặp mặt. Chí Bồn Tiền Sư định ngỏ lời hỏi thăm tên họ, nhưng bà ta đã nhanh như gió tiến về phía Tôn Hạo Nam, cúi đầu chào nói, xin Tôn lão anh hùng hãy nghỉ sức, đừng bận tâm đến lão quái này. Miệng nói hữu trưởng đã phát ra một luồng kinh lực hết sức nhẹ nhàng không gây tiếng động, đã phát ra đầy lão đen phải dừng ngay lại. Chí Bồn Thiền Sư vừa trông thấy đã kinh ngạc nghĩ bụng, đây quả là vô tướng thần công, một công phu cao diệu tột bậc của Phật môn. Nhờ cái phất tay của thiếu phụ, Tôn Hiệu Nam cảm thấy áp lực đã dịu bớt, vội vàng thu binh khí là vòng thái cực về rồi định thần nhìn kỹ. Thiếu phụ áo vải không ai khác hơn là Thôi Thị, truyền nhân duy nhất của Tuyết Sơn Thần Ni. Lão mừng rỡ vội vàng chắp tay chào nói, thì ra Thôi phu nhân đã đến đây và ra tay giúp đỡ, lão phu xin đa tạ. Thôi Thị chưa kịp đáp lễ thì lão quái áo đen đã vinh mặt xông tới bên cạnh Thôi Thị hét lớn, ngươi là môn hạ của Tuyết Sơn lão tặc ni. Thôi Thị nghiêm sắc mặt nói, lão tặc, tội ác của người trước kia đã trồng chất tẩy non, nhưng vì tiên sư không muốn mở sát giới nên chỉ mới chặt mất một cánh tay, không ngờ người vẫn không biết cải ác tùng thiện, còn cấu kết cùng bọn nhân yêu Hắc Phi Yên làm điều sằng bậy. Người im miệng đi. Lão quái vừa há miệng giống lên câu đó, đôi mắt xả ra tia lửa xanh lè, tay phải xoé năm móng thủ thế trước ngực, dáng điệu tuy hung hăng nhưng vẫn có ý rụt rè, chưa dám xuất thủ ngay. Hồi sau lão dịu giọng cười kha kha rồi nói, thôi lão tặc ni đã bỏ mạng thì gặp ngươi cũng được rồi, hãy chịu chết cho nhanh. Thôi thì lạnh lùng nói, đây không phải là chỗ để ra tay, ngươi có tài năng gì cứ việc theo ta lên đỉnh núi rồi sẽ hay. Nói xong khẽ nhún vai nhảy vèo lên đỉnh núi. Lão quái áo đen cũng hú lên một tiếng như quỷ giống, nghe lạnh cả người rồi phi thân đuổi lên theo. Tôn Hạo Nam và Chí Bồn Thiền Sư thấy lão quái đã bị Thôi Thị nói khích đưa đi xa, mới quay mắt lại nhìn bốn phía. Tình hình trước sân Minh Lang lúc bấy giờ đã biến chuyển rõ rệt. Mai Hoa đạo nhân tuy bị gãy cánh tay phải nhưng lúc đó đã tỉnh lại, ngồi dựa vào tấm bi đá để dưỡng sức. Bọn Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn, Bạch Phi Yến và Tống Thu Vân cầm kiếm dài vây xung quanh đề phòng cẩn thận. Cùng La Quái Tẩu Bàng Đại Thiên và Thiết Phiến tướng công Văn Tử Thần đang giao chiến cũng dừng tay. Mọi người đều ngóng ngóng chờ đợi đồng bọn, bấy giờ nếu phe Hắc Phi Yến đến đủ thì cục diện sẽ bùng nổ ngay. Mai Hoa đạo nhân vừa được đắp thuốc chỉ huyết, ngồi trước mặt lăng, mọi người đang hỏi han thì bỗng nhiên một chiếc bóng xả ngay xuống mặt, tức thì một đạo nhân chắp tay cúi đầu chào Lục Phượng Tường. Xin Lục lão tiền bối thứ lỗi cho bần đạo đến chậm một bước. Lục Phượng Tường nhìn lại thì đạo nhân đó là Tam Thủ Chân Nhân Lý Thành Hóa, nhưng lúc bấy giờ da mặt đã nhợt nhạt tái mét, hình như đang bị thương nặng nên hoảng hốt nói, Lý đạo hữu, ngài bị thương hay sao? Tam Thủ Chân Nhân lắc đầu nói, thưa phải, cũng may bần đạo xoay sở mau lẹ nên chỉ bị luân hồi thôi hoàn của thôi hoàn vũ sĩ quét trúng vài trái, thương tích cũng không lấy gì làm nặng lắm. Thanh Huy đạo trưởng vừa nghe thấy thì hoảng hốt nói ngay, thôi hoàn vũ sĩ cũng về một phe Hắc Phi Yên sao? Lý Thành Hóa thở dài nói, thưa vâng, nhưng không phải riêng gì một mình thôi hoàn vũ sĩ, lần này Hắc Phi Yên đã lôi kéo được rất nhiều cao thủ sáng lập nên Thất Lão Hội, đương nhiên đối địch cùng 13 đại môn phái, ngày nào đến cả Âm Sương Sơn Tu Tẩu Bích Nhãn Thần Quân của phái Bạch Đà cũng hưởng ứng tham gia. Chính vì bần đạo lo tìm do thám cho đích xác nên mới chạm trán cùng chúng và đến chậm một bước. Lục Phương Tường nói, phải rồi, thảo nào nhiều môn hạ của Sương Tu Tẩu và Bích Nhãn Thần Quân cũng đã xuất đầu lộ diện từ tối hôm qua. Ông ta nói chưa dứt lời thì đã trông thấy trên con đường rộng thênh thang trước cửa lăng có hai bóng người, một trắng một đen từ từ tiến đến. Người đi bên phải là một gã đại hán to lớn, mình mặc áo đen cụt, mặt mày đen đùi bẩn thỉu, chân đi đất, tay cầm một thanh gậy tre dài trên 8 thước. Cứ nhìn lối ăn mặc này thì rõ ràng là môn hạ của Hải Nam Xả Cư Sĩ. Người đi bên trái là một thiếu nữ mặc áo trắng dài quét đất, bước đi thoăn thoắt nhẹ nhàng, đó chính là Thiên Ma Bát Nữ, môn hạ của Hắc Phi Yên. Trên lưng mỗi người đều cài một thanh đoản kiếm. Khi hai người đi gần đến nơi, liền chia ra hai bên, từ từ đi chậm lại. Ngay lúc ấy, phía giữa lại có 3 người khác cùng đi đến. Người đi giữa là một chàng văn sĩ đứng tuổi, khuôn mặt sương sương, mình mặc áo gấm, tay cầm một chiếc quạt xếp, người đó chính là nhân yêu Hắc Phi Yên. Người đi bên trái của hắn là Thôi Hoàn Vũ Sĩ Biện Đạo Huyền, bên phải là một lão giả áo đen, dáng người vừa lùn vừa mập, đó là Xà Cư Sĩ Khuất Thất. Nhân yêu Hắc Phi Yên thùng thình tiến tới trước mặt Lục Phương Tường chắp tay nói, 20 năm không gặp nhau, Lục lão ca vẫn mạnh giỏi đấy chứ. Lục Phương Tường cũng cười ha hả rồi chắp tay đáp, đa tạ lão hữu được nghe Hắc Bằng Hữu 2 lần xuất sơn đảm nhận trọng trách đường chủ Thiên Diện Giáo, thật là một điều đáng mừng. Phái quân Luân cùng Hắc Bằng Hữu trước đây 20 năm đã kết một mối thù. Ngày nay Tề huynh đã qua đời, nếu cần Hắc Bằng Hữu cũng có thể tìm lão hữu hay sư đệ của trưởng môn Tề phái để giải quyết điều ân oán. Tội gì giận lây đến Phi Vùng Tiêu Cục chặn đường cướp giật, còn ra tay điểm thương tiểu bối? Chẳng lẽ là vì người lớn không ra mặt hay sao? Hơn nữa các tay phiêu đầu của Phi Vùng Tiêu Cục không phải là môn hạ của quân Luân, ngoài ra cũng chưa làm gì thất lễ cùng Bằng Hữu. Mà 10 ngày trước đây, Bằng Hữu nếu bắt họ phải quỳ ngay tại đường phố Kim Lăng. Hôm nay lão hữu hưởng ứng lời mời đến đây, không biết Hắc Bằng Hữu muốn đối phó thế nào để đáp lại việc đó theo một cách công bằng của võ lâm. Thôi Hoàn Vũ Sĩ lạnh lùng nói: phàm trên giang hồ kẻ mạnh là có lý phải. 13 đại môn phái các người thường cày mạnh khoe tài, mục hạ vô nhân, chỉ biết mình là đáng tôn đáng quý, còn bao nhiêu kẻ khác dù tài giỏi đến đâu cũng liệt vào hạng bản môn tà đạo, như thế thì còn gì công bằng lẽ phải nữa. Hắc Phi Yên cười nói: xin Lục lão ca hãy nghe Hắc Mỗ nói thêm. Kể từ ngày đánh cướp Phiêu Cục, Hắc Mỗ đã rời khỏi Thiên Diện Giáo, và sự việc này xảy ra là do ý của một mình Mỗ. Đối với Thiên Diện Giáo không có mảy may quan hệ, và lại 20 vạn bạc phiêu ngân, Hắc Mỗ này không hề động tới một đồng, mà chỉ là điều kiện để Lục lão ca ra mặt. Chừng ấy số phiêu ngân tự khắc sẽ được giao hoàn ngay. Còn vấn đề bạn hay thù, bất kỳ thuộc phái quân Luân hay không, hễ trước kia kẻ nào có liên hệ với những người chống đối Hắc Mỗ thì đương nhiên đều bị xem là cửu nhân cả, chẳng trừ một ai. Thanh Huy đạo trưởng cười ngất nói: khẩu khí có vẻ tự đại và ngông cuồng quá rồi. Xa Cư Sĩ cười nhạt: câu nói của Hắc lão tam là sự thật hoàn toàn, chẳng có lý gì là ngông cuồng cả. Dụng ý của Thất lão hội chúng ta là cố mượn cho được thủ cấp của mấy người về làm lễ tế cờ mà thôi. Thanh Huy đạo trưởng nổi nóng quá to: Ngũ Độc Dư Nghiệt, ngươi dám thốt ra những câu ngang ngược hỗn láo, đáng bị trị tội, bần đạo sẽ ra tay trừng trị ngươi ngay bây giờ. Xa Cư Sĩ cười hà hà rồi nói: xin đạo hữu đừng lớn lối, lão phu này cũng nói rõ cho mà nghe. Xung quanh khu rừng này bốn phương tám hướng đã có bố trí chờ sẵn dành phần cho các hảo hán đại môn phái rồi. Trên có ong độc, dưới có rắn độc, chỉ cần hiệu lệnh của lão phu thì bao nhiêu mạng người của bọn ngươi tức khắc sẽ bỏ mạng, không còn bóng nào sống sót trở về. Chỉ đáng tiếc một điều là những kẻ có gan đi dự hôm nay quá ít rồi. Vừa lúc ấy có một tiếng ho khiến mọi người giật mình quay lại. Từ trong rừng đi ra một ông già mặc áo màu lam hoa tròn, dưới cằm có để một bộ râu dê, đùng đình tiến thẳng về phía Lục Vượng Tường chắp tay nói: tiểu đệ được nghe Lục lão tiền bối và Thanh Long đạo hữu đưa thư mời các nhân vật 13 đại môn phái đến để đối phó cùng Thiên Diện Giáo, nên đã hưởng ứng về đây. Lục Vượng Tường nghe tiếng nhìn mặt nhận ra là Độc Tẩu Đường Viêm Thường. Lục Vượng Tường bỗng ngạc nhiên trao mày suy nghĩ: ta không mời lão, tại sao lão tự nhiên lại đến như vậy? Thật cũng là một sự may mắn. Nghĩ xong vội vàng đáp lễ: Đường lão ca không ngại đường xa ngàn dặm lần lội về đây, bọn lão hữu xin mua phần cảm tạ. Đường Viêm Thường khẳng khái nói: Lục lão tiền bối nói phải, Tây Xuyên Đường môn ngót trăm năm nay vẫn một mực theo dõi các đại môn phái để vì giang hồ trừ hại, trên bước đường khử bạo trừ gian, tiểu đệ không bao giờ chịu thua kém một ai. Cùng Lá Quái Tẩu mừng rỡ nắm tay Đường Viêm Thường cười khanh khách rồi nói: Đường lão ca ít ra cũng không đứng trong số thập tam tà. Vừa nói đến đây thì Tôn Hạo Nam cùng Chí Bổn Tiền Sư, sau khi được thôi thị khích lão quái áo đen đuổi theo đi nơi khác, đã trở lại nhập bọn. Lục Phương Tường liếc nhìn thấy bên mình Mai Hoa đạo nhân bị bẻ gãy cánh tay phải, thương thế hơi nặng, nhưng vừa mới được thêm hai cao thủ là Lý Thành Hóa và Đường Viêm Thường, hơn nữa nhân vật đáng sợ nhất là lão quái Tào Nguyên Thông đã bị nhử đi xa. Tuy có tin đồn Xương Tu Đầu và Bích Nhãn Thần Quân cũng theo vây cánh này, nhưng hiện chưa có mặt, ngay bổn môn ba đệ tử cũng chưa có ai, như thế tương đối lực lượng phe mình có phần ưu thế hơn. Nghĩ đến đó ông ta không khỏi mừng thầm, đưa tay vuốt râu cười nói: các vị cần gì phải nói lắm lời, lão hữu đã nhận lời của Hắc Bằng Hữu đến đây, bây giờ muốn xử trí ra sao, xin Hắc Bằng Hữu vui lòng chỉ giáo cho. Vừa nghe Lục Vượng Tường mở lời, Hắc Phi Yên định lên tiếng, bỗng có tiếng ai vang lên nghe oang oang như chuông rền: Lục lão anh hùng, xin tha thứ cho sự mạo muội của mỗ, xin cho được tiếp chuyện cùng Hắc Đường chủ mấy câu được không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.